Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 16 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng bố Lôi Trì bị điên cuồng địa điều động lấy, hình thành bão cát kết nối lấy toàn bộ trời cùng đất. Giờ khắc này, Thực Lôi Thú Hoàng bị triệt để chọc giận, băng lãnh trong hai mắt ẩn chứa lao nhanh như biển sát ý, toàn bộ thân hình lần nữa tăng vọt gấp đôi, liên tục không ngừng nuốt tộc nhân, trên thân bọc khí càng phát ra phồng lớn. Súc sinh, hôm nay liền để ngươi chết tại Thất Sát Lôi phía dưới. Trên thân chiến khí không ngừng mà bão tố thăng lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, hiện ra Thất Sát Lôi, vậy mà trong tay Lôi Tuyệt Ngân ngưng tụ thành một thanh mấy chục mét hư huyễn tử kiếm. Một tiếng kiếm ngân vang hồi đảng cửu thiên, thật lâu không rời. Băng lãnh bá đạo kiếm ý xuyên thấu tầng tầng lôi màng, hung hăng bắn nhanh tại bão cát bên trong, tự hồ tại khiêu khích lấy Lôi Trì. Không sợ không lùi. Cùng một thời gian, một người một thú đồng thời động, lôi điện cùng kiếm khí ở trong hư không hung hăng va chạm, tầng tầng lớp lớp lôi màng điên cuồng địa áp chế mà đến, tùy ý bạo ngược lấy Thất Sát Lôi ngưng tụ kiếm khí, thậm chí dẫn động toàn bộ Lôi Trì gào thét. Liền sẽ đến, Tô Thần một mực chưa từng xuất thủ, lại không có nghĩa là sẽ lựa chọn một mình rời đi, hiện tại hắn muốn là rời đi, không có bất luận cái gì một cái Thực Lôi thú ngăn chặn hắn, nhất định có thể thuận lợi rời đi Lôi Trì. Hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn không phải một cái không để ý bằng hữu người. Chiến, liền chiến. Không sợ, không lùi, dũng cảm tiến tới, dù là đối mặt cực kỳ cường hãn Thực Lôi Thú Hoàng, Tô Thần vẫn là ánh mắt kiên định, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Tô Thần minh bạch, vẻn vẹn là lấy chính mình thực lực, khẳng định không phải Thực Lôi Thú Hoàng địch thủ, tùy tiện xuất thủ không chỉ có không cách nào tương trợ Lôi Tuyệt Ngân, thậm chí còn có thể liên lụy đối phương, trắng trắng vứt bỏ tính mạng mình. Duy nhất cơ hội chính là mượn nhờ Thái Sơ Thần Văn. Bây giờ Tô Thần đã 4 lần hoán cốt, lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn đã cao hơn một tầng lầu, chỉ cần thừa dịp Thực Lôi Thú Hoàng cùng Lôi Tuyệt Ngân đại chiến, hắn liền có cơ hội trọng thương Thực Lôi Thú Hoàng linh hồn. Đến mức đánh lén là không hào quang, căn bản không phải vấn đề, bởi vì nhìn chính là kết quả, người nào sẽ quan tâm quá trình. Ông liên tục nuốt càn khôn đan, Tô Thần trực tiếp thi triển ra 10 đạo Thái Sơ Thần Văn, vì cũng là không có sơ hở nào. Dù là không cách nào đánh giết Thực Lôi Thú Hoàng linh hồn, tối thiểu nhất có thể tương trợ Lôi Tuyệt Ngân. Toàn lực điều động Lôi Trì lực lượng, muốn một lần hành động diệt giết nhân loại Thực Lôi Thú Hoàng, căn bản không có đem nhân loại để vào mắt, một cái địa hồn cảnh nhân loại mà thôi, cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu kết quả đây. Chính là bị hắn nhận là kiến hôi nhân loại võ giả, thi triển ra 10 đạo Thái Sơ Thần Văn, phá vỡ tầng tầng lôi điện lồng khí, trực tiếp hung hăng xâm nhập não hải. Một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng địa điệp gia tại linh hồn phía trên. Nhất thời, Thực Lôi Thú Hoàng phát ra từng tiếng gào thét, ẩn chứa vô tận kêu thảm, linh hồn xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm đạo vết rách, linh hồn thụ trọng thương Thực Lôi Thú Hoàng, trực tiếp bắt đầu hạ mệnh lệnh vây giết người này. Có chút mắt trợn tròn, rất là chấn kinh. Lôi Tuyệt Ngân tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên đánh lén Thực Lôi Thú Hoàng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở tốt nhất cơ hội, hắn có thể nhìn ra được. Bây giờ Thực Lôi Thú Hoàng linh hồn thụ trọng thương. Lần nữa ngưng tụ kiếm khí, lấy huyết luân Thất Sát Lôi làm cơ sở, hướng thẳng đến Thực Lôi Thú Hoàng hung hăng chém xuống đi. Lập tức hội tụ tộc nhân, ở trước mặt mình hình thành một đạo thịt tường, đến ngăn cản khủng bố Thất Sát Lôi ngưng tụ kiếm khí, quanh một tiếng, toàn bộ thịt tường trong nháy mắt sụp đổ, sương máu tràn ngập thiên địa, một kiếm này trọn vẹn chém giết mấy trăm con Thực Lôi thú. Hy sinh tộc nhân, cũng không nguyện ý để cho mình thụ nửa điểm thương tổn. Cho dù là Lôi Tuyệt Ngân đều cảm thấy buồn nôn không thôi, loại này yêu thú tội đáng chết vạn lần. Một bên khác, đánh lén thành công Tô Thần, đã lần nữa bị lít nha lít nhít Thực Lôi thú vây công, lần này muốn so trước đó càng thêm điên cuồng, không có bất kỳ cái gì tránh né, cho dù là biết rõ là chết, cũng tốt giống như đội cảm tử, thiêu thân lao vào lửa giống như mà dâng tới Tô Thần. Từng cái Thực Lôi thú ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phát tiết trong lòng phẫn nộ, bởi vì bọn hắn hoàng lại bị người này đánh lén thụ trọng thương. Phẫn nộ Thực Lôi thú tộc quần, giống như nhìn đến cừu nhân giết cha, quỳ ý địa bạo ngược lấy. Trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ, Tô Thần trong tay tán kiếp bút đã không biết vẽ ra bao nhiêu, đã có thể thuận lợi hư không vẽ bùa, bất quá đối mặt lít nha lít nhít Thực Lôi thú, lại là hạt cát trong sa mạc. Thể nội vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, sau lưng bày biện ra một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh, chính là tổ phượng chân thân. Một tiếng phượng gáy vang vọng toàn bộ thiên địa. Phượng hoàng chân thân. Nhìn lấy Tô Thần lưng sau khi ngưng tụ ra Phượng Hoàng huyễn ảnh, Lôi Tuyệt Ngân cả người đều có chút mộng bức, lên tiếng kinh hô, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể thi triển ra Phượng Hoàng Chân Thân. Hắn biết rõ thi triển ra Phượng Hoàng Chân Thân đến cùng ý vị như thế nào, chẳng lẽ Tô Thần đến từ Tổ Phượng Cung? Rất không có khả năng sự tình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Huynh đệ thật là Đông Hoang bản thổ võ giả, không có khả năng tiếp xúc đến Tổ Phượng Cung, đã như vậy, vì sao có thể thi triển ra Phượng Hoàng Chân Thân? Không đúng. Đây không phải Phượng Hoàng Chân Thân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tổ Phượng Chân Thân? Tâm hung hăng nhảy lên, Lôi Tuyệt Ngân có chút bối rối, hắn vậy mà tại Đông Hoang thấy có người có thể thi triển ra Tổ Phượng Chân Thân, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Tổ Phượng Chân Thân tản ra từ xưa đến nay hoang vu Tổ Phượng khí tức, trực tiếp bao phủ bốn phía, chính tại điên cuồng vây giết Tô Thần thực lôi thú, cảm nhận được cổ này từ xưa đến nay Tổ Phượng lực lượng áp chế, dọa đến thân thể run rẩy, lại có thực lôi thú quỳ người xuống, màn bái bọn họ quân vương đồng dạng. Tổ Phượng khẳng định không phải thực lôi thú quân hoàng, rốt cuộc thực lôi thú chính là thai nghén mà ra. Bất quá Tổ Phượng thuộc về thượng cổ thần thú, tại yêu thú thế giới đẳng cấp thuộc về đỉnh cấp, cho dù là thực lôi thú hoàng đô cảm thấy mình huyết mạch bị áp chế, sắc mặt triệt để biến, lập tức bắt đầu triệu hoán tộc nhân. Cố nén trong lòng huyết mạch áp chế, lít nha lít nhít thực lôi thú lần nữa gào thét, rốt cuộc Tô Thần thi triển ra Tổ Phượng chân thân, không phải chân chính Tổ Phượng buông xuống, cộng thêm Tô Thần tu vi còn thấp, ngắn ngủi áp chế đã rất là không tệ. Cho dù là như thế, tại Tổ Phượng chân thân áp chế xuống, Tô Thần lấy Thái Cổ Thần Ma Quyết thi triển Thần Ma Tự Ấn, không ngừng mà hướng về bốn phía thực lôi thú hung hăng oanh sát mà ra. Từng đạo Thần Ma Tự Ấn không ngừng mà đánh vào thực lôi thú phía trên, tại khủng bố Tổ Phượng chân thân uy áp phía dưới, thực lôi thú không thể kiên trì được nữa, bị Thần Ma Tự Ấn trực tiếp đồ sát. Vô tận lôi điện tàn phá bừa bãi 10.000 dặm tầng mây, hình thành thác nước bao trùm bốn phía, nương theo lấy sấm sét gào rú, càng ngày càng nhiều thực lôi thú phô thiên cái địa tuôn ra. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đây rốt cuộc có bao nhiêu thực lôi thú, căn bản giết không hết, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm bị thực lôi thú hủy diệt, nuốt cái xác không hồn. Thanh thế to lớn, như thế chồng chất phía dưới thực lôi thú, Tô Thần cũng bị bức phải từng bước lui lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, con đường sau này tức thì bị cắt đứt. Hiện tại liền xem như muốn rời khỏi lôi trì, đều biến đến rất không có khả năng lên. Ông! Kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm, trong tay hình thành kiếm khí, tản ra từng đạo hàng quang, bắt đầu thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm. Cái này cửa kiếm quyết chính là phụ thân truyền thụ, tu luyện tới thứ 15 kiếm liền có thể chém giết đế cảnh, luyện đến thứ 18 kiếm thời điểm, thậm chí có thể chém giết phong hào đại đế, bản thân đã nói rõ Tán Đế Thập Bát Kiếm ẩn chứa uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Bây giờ Tô Thần, tại đốn ngộ bên trong, đã thuận lợi lĩnh ngộ ra Tán Đế Thập Bát Kiếm trước ba kiếm, một khi thi triển mà ra, kiếm quang bao trùm bốn phía, rung động lôi trì trong ngoài. Tại Tán Đế Thập Bát Kiếm kiếm khí bao phủ xuống, không có bất kỳ cái gì thực lôi thú có thể ngăn cản được, mỗi ra một kiếm, đều sẽ cướp đi một cái thực lôi thú tánh mạng. Giết! Giết! Giết! Tô Thần đã giết đến chết lặng, lại không có chút nào thủ hạ lưu tình, cũng không dám có chút ngừng. Trong tay ngưng tụ ra giết hại kiếm, không ngừng mà thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, trước sau không đến mấy phút đồng hồ thời gian, bốn phía đã hội tụ thành trăm hơn ngàn thực lôi thú thi thể, chồng chất như núi, nhìn qua giống như địa ngục đồng dạng. Tại giết hại bên trong, Tô Thần đối với kiếm quyết cảm ngộ càng ngày càng sâu, lại không có chút nào kinh hỉ, mượn nhờ Tổ Phượng chân thân cùng Tán Đế Thập Bát Kiếm điệp gia, mới có thể miễn cưỡng chém giết bốn phía thực lôi thú tộc quần, hơi không cẩn thận lời nói, chính mình thì sẽ trở thành thực lôi thú trong miệng thực vật. Chết không có chỗ chôn. Tại giết hại bên trong, Tô Thần tự hồ có mới minh ngộ, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ bốn phía lôi điện nhập thể, đồng thời tại thân thể bốn phía hình thành lôi điện lồng khí. Tô huynh đệ, ngươi làm cái gì? Mau mau rời đi lôi trì. Bây giờ Lôi Tuyệt Ngân không biết Tô Thần muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng hô. Ầm vang không biết, căn bản không biết Lôi Tuyệt Ngân tại gọi mình. Tô Thần toàn bộ thân thể đều bị lôi điện triệt để bao khỏa, như cũ tại thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, đồng thời tại Tổ Phượng chân thân uy áp dưới, liên tục không ngừng địa chém giết lấy bốn phía thực lôi thú. Tô Thần cách làm rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thân thể thôn phệ thiên lôi, lấy thiên lôi thai nghén tự thân, mượn nhờ lôi điện thối luyện chính mình. Bị Tô Thần chém giết vô số thực lôi thú, bắt đầu ở thôn phệ khí tức bao phủ xuống, từng đạo linh hồn theo thực lôi thú thoát ly. Nhanh chóng tràn vào Tô Thần bốn phía, đồng thời chui nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa. Lôi Tuyệt Ngân có chút mắt trợn tròn, Bởi vì Tô Thần mang cho hắn hoảng sợ cùng chấn kinh càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí hoài nghi Tô Thần căn bản không phải Đông Hoang bản thổ võ giả, mà là đến từ đại lục đỉnh cấp thế lực. Bá đạo kiếm quyết, tổ phượng chân thân, mượn nhờ lôi điện tôi thể, từng cảnh tượng ấy đều để hắn cảm thấy chấn động vô cùng, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy thật không thể tin. Lôi Tuyệt Ngân tự hỏi, cho dù là hắn có được lôi sát bá thể, giác tỉnh là thất sát lôi, tu luyện là lôi hệ công pháp, cũng không dám tại lôi trì bên trong, mượn nhờ lôi điện tôi thể, rốt cuộc chỗ này lôi trì bên trong ẩn chứa lôi điện, đã kinh lịch vô số năm tháng lắng động, uy lực không thể coi thường. Hắn làm không được sự tình, Tô Thần lại làm đến, đồng thời Tô Thần chỉ là địa hồn cảnh, hắn lại là đã đạt tới chín hồi niết mệnh cảnh, giữa hai bên chênh lệch không phải một chút điểm. Không phải vật trong ao, ngày khác tiến về đại lục nhất định nhất phi trùng thiên. Lấy thân thể thôn thiên lôi, mượn thiên lôi thai nghén tự thân. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ thiên lôi đến thối luyện tự thân, đột phá tự thân cực hạn. Phẫn nộ thực lôi thú hoàng, trơ mắt nhìn người này, vậy mà tại hắn địa bàn lựa chọn thiên lôi tôi thể, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Phẫn nộ hóa thành vô tận sát ý, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đi, bất quá thực lôi thú hoàng tốc độ nhanh, Lôi Tuyệt Ngân tốc độ càng nhanh. Đảo mắt mà tới, Lôi Tuyệt Ngân thế công bá đạo không thôi. Người chưa tới, kiếm khí tới trước. Lao nhanh bá đạo kiếm khí phong tỏa thực lôi thú hoàng phương hướng, huyết luân thất sát lôi trực tiếp trấn áp mà đến. Hắn nhất định phải ngăn chặn thực lôi thú hoàng, mặc kệ Tô huynh đệ phải chăng có thể thành công mượn nhờ thiên lôi thối luyện thân thể, hắn đều muốn cho Tô huynh đệ trì hoãn thời gian. Tại thiên lôi thối luyện thai nghén dưới, Tô Thần trong nháy mắt đột phá tự thân, theo cấp 8 địa hồn cảnh thuận lợi tấn cấp đến cấp 9 địa hồn cảnh, đồng thời trực tiếp bước vào đến đỉnh phong địa hồn cảnh, dưới loại tình huống này có thể gia tốc ổn định cảnh giới tốc độ. Vẫn chưa lựa chọn như vậy kết thúc, Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định, như là đã lựa chọn mạo hiểm mượn nhờ lôi điện tôi thể, liền muốn thừa thế xông lên, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này. Tổ phượng chân thân uy áp bao phủ bốn phía lít nha lít nhít thực lôi thú, tán đế thập bát kiếm ngưng tụ ra kiếm khí, tại thiên lôi gào rú dưới, không ngừng thu gặt lấy thực lôi thú tánh mạng. Ầm ầm. Sấm sét gào rú vang vọng hư không. Lôi điện tàn phá bừa bãi 10.000 dặm tầng mây. Toàn bộ lôi trì đều bị thực lôi thú hoàng điều động lấy, bất quá thương thế trên người, thực lôi thú hoàng hoàn toàn có thể thôn phệ tộc nhân đến khôi phục. Nhưng là thực lôi thú hoàng bây giờ thương thế, lại là đến từ linh hồn phá nát. Cho dù là điều động lôi trì lực lượng, cũng đã ngăn cản không nổi Lôi Tuyệt Ngân từng bước ép sát. Mang theo vô tận không cam lòng, thực lôi thú hoàng thân thể bị kiếm khí quét ngang, lít nha lít nhít kiếm khí xuyên thấu thân thể, từng cái huyết động trải rộng bốn phía đã có vết xe đổ. Lôi Tuyệt Ngân làm sao có khả năng lại cho thực lôi thú hoàng cơ hội. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân thất sát lôi, hình thành kiếm khí triệt để bao trùm thực lôi thú hoàng. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Thực lôi thú hoàng thân thể bị triệt để phân thây, cuối cùng là thở phào. Theo thực lôi thú hoàng bị tàn sát, còn lại thực lôi thú lại không còn cách nào uy hiếp được Lôi Tuyệt Ngân, một người một kiếm bắt đầu ngang dọc bốn phía, không ngừng đồ sát lấy từng cái thực lôi thú. Rất nhanh, Tô Thần bốn phía xuất hiện chân không. Lôi Tuyệt Ngân tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều. Tô Thần cũng không có bỏ lỡ cơ hội, mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, khủng bố thôn phệ khí tức bao trùm bốn phía, từng đạo linh hồn liên tục không ngừng tràn vào. Thể nội lực lượng điên cuồng địa lăn lộn lấy. Mấy chục phút sau, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong địa hồn cảnh thuận lợi tấn cấp đến thiên hồn cảnh. Rất là mừng rỡ không thôi. Cuối cùng Tô Thần mượn nhờ thiên lôi tôi thể, tu vi ổn định tại cấp 2 thiên hồn cảnh. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nơi này Lôi Nguyên Tinh, ngươi một mình ta một nửa. Lôi đại ca. Khoát khoát tay, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Lôi Tuyệt Ngân đã nói ra, ở ngươi muốn là xem ta vì bằng hữu, thì không nên khách khí, nơi này Lôi Nguyên Tinh nói ít có mấy vạn, ngươi một mình ta một nửa là được, ta dùng chẳng phải nhiều. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Không có tiếp tục khách khí đi xuống, hai người bắt đầu thu hoạch mặt đất từng mai Lôi Nguyên Tinh, đến mức cái gọi là thực lôi thú, thì là đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ hoàng đã bị tàn sát, đồng thời hai người thực lực quá mức khủng bố, thì coi như bọn họ tiếp tục vây công, cuối cùng chỉ có thể bị tàn sát hầu như không còn, không có bất kỳ cái gì cơ hội nuốt hai người. Nửa canh giờ về sau, hai người đứng tại lôi trì một bên. Nhìn lên trước mặt lôi điện tàn phá bừa bãi, Lôi Tuyệt Ngân thổn thức nói, Ê Tô huynh đệ, ngươi biết Tổ Phượng Cung sao? Nghe qua. Đối với Tổ Phượng Cung rất là lạ lẫm, bất quá Tô Thần đối với đến từ Tổ Phượng Cung Lạc Thiên Phi, lại không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Hắn một nữ nhân đầu tiên cũng là Lạc Thiên Phi, đồng thời hắn tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, tin tưởng cũng là Lạc Thiên Phi truyền thụ. Đợi đến ngày sau tiến về Đại Lục, hắn tất nhiên sẽ tiến về Tổ Phượng Cung, đi tìm Lạc Thiên Phi, nói cho tất cả mọi người, Lạc Thiên Phi là hắn nữ nhân. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vừa mới thi triển Tổ Phượng chân thân, chính là thượng cổ thời kỳ thần thú Tổ Phượng bản mệnh tuyệt kỹ, theo thượng cổ truyền thừa xuống tới Tổ Phượng Cung, tự hồ cũng không ai có thể làm đến thi triển Tổ Phượng chân thân, đồng thời nhìn chung toàn bộ đại lục, tự hồ chỉ có Tổ Phượng Cung người mới có thể thi triển ra như thế võ học. Lôi Tuyệt Ngân là cái nhanh mồm nhanh miệng người, đồng thời còn muốn nhận định ngươi, như vậy liền sẽ xem ngươi là huynh đệ, cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi. Ta trong lúc vô tình tu luyện đoạt được, đến mức phải chăng đến từ Tổ Phượng Cung, ta cũng không biết. Gật gật đầu, Lôi Tuyệt Ngân không có chút nào hoài nghi, bất đắc dĩ nói, Kê Tô huynh đệ, ngươi chỗ tu luyện công pháp, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, một khi bị Tổ Phượng Cung biết, ngươi hội có phiền toái rất lớn, thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch. Ta minh bạch. Tô Thần há có thể không hiểu Lôi Tuyệt Ngân ý tứ, chính mình tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, một khi là Lạc Thiên Phi truyền thụ, như vậy việc này trước hết làm rõ ràng, hắn cũng không muốn liên lụy Lạc Thiên Phi. Như thế công pháp ý vị như thế nào, Tô Thần tâm lý so người nào đều muốn rõ ràng, riêng là hiện tại hắn, đã lĩnh ngộ ra Tổ Phượng chân thân, tin tưởng liền xem như Tổ Phượng cung người, cũng chưa chắc có người có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra Tổ Phượng chân thân. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời vấn đề này, Lôi Tuyệt Ngân cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chính là nói tránh đi, Kê Tô huynh đệ, Lôi Nguyên Tinh rất là hy hữu, chỉ có lôi trì dựng dục ra thực lôi thú, không ngừng mà phun ra nuốt vào lôi điện, mới có thể lôi ra Lôi Nguyên Tinh. Lôi Nguyên Tinh trừ có thể cung cấp võ giả tu luyện bên ngoài, còn có thể bán ra đổi lấy linh thạch. Tô Thần đại khái tính toán, bây giờ chính mình trong túi Càn Khôn, có chừng lấy mấy vạn mai Lôi Nguyên Tinh, nhất làm cho hắn cảm thấy vui vẻ là, mượn nhờ thiên lôi tôi thể, làm đến tự thân tu vi thuận lợi tấn cấp đến cấp 2 thiên hồn cảnh. Coi như Tô Hạo nắm giữ đế cốt, đồng dạng thu hoạch được cơ duyên, có thể đột phá đến thiên hồn cảnh đã coi như là rất lợi hại, đồng cấp bên trong, hắn có 10 phần lòng tin có thể làm được quét ngang. Tô huynh đệ có tâm sự. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngài đột nhiên nghĩ đến điểm hắn sự tình, Lôi đại ca, ngươi đã được đến Lôi Nguyên Tinh, phải chăng chuẩn bị rời đi? Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, nói ra, vì vốn là nghĩ đến đoạt được Lôi Nguyên Tinh về sau, liền chọn rời đi Đông Hoang, thực không dám giấu giếm, Đông Hoang thiên địa lĩnh vực quá mức mỏng manh, lưu lại thời gian dài rất là không thoải mái, bất quá người ta mới quen đã thân, ta thì dừng lại lâu một đoạn thời gian. Tính toán thời gian, khoảng cách Tán Hoang Phong Sinh Tử Chiến, đại khái còn có 6 ngày thời gian, vốn là chuẩn bị đến ngày cuối cùng rời đi, bây giờ lại không cần. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến thiên hồn cảnh, tiếp tục lưu lại, tin tưởng cũng không có khả năng có nhảy vọt tăng lên, không bằng cứ vậy rời đi cấm địa, ra ngoài sau chuẩn bị cẩn thận một chút. Đối với Tán Hoang Phong Sinh Tử Chiến, Tô Thần rất là coi trọng. Vậy ta thì cho Lôi đại ca làm dẫn đường. Được. Đông Hoang Học Viện. Tô Thần mang theo Lôi Tuyệt Ngân vừa mới trở về học viện, liền nghe đến một cái bạo tạc tính tin tức, cái kia chính là Bách Chiến Bản vị thứ nhất, cũng là học viện đệ nhất học viên Quang Thiên Phi, đã thuận lợi đột phá đến cấp 2 thiên hồn cảnh. Đến mức đánh bại Bách Chiến Bản vị thứ 2 tầng Phi Tuyết Hoàng Kỳ, thì là triệt để mai danh ẩn tích, không người nào biết Hoàng Kỳ tại Thiên Kiếp Cốc bên trong tu luyện. Lần này bị đánh bại, đối với tầng Phi Tuyết đã kích tự hồ có chút lớn, tu vi trì trệ không tiến, thậm chí ảnh hưởng tâm cảnh. Kiều Hồng, Phương Tuyệt, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân bốn người thì là toàn bộ rời đi học viện, tại phù điện cùng đan tháp tu luyện, hy vọng có thể trở thành luyện đan sư hoặc là phù sư. Thiên Kiếp Cốc. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn đến Tô Thần, lập tức quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính hô, "Ê lão đại, nhanh lên." Cấp 4 thiên hồn cảnh. Cảm nhận được Hoàng Kỳ hiện tại tu vi, Tô Thần rất là hài lòng, theo cấp 9 địa hồn cảnh tấn cấp đến cấp 4 thiên hồn cảnh, trước sau không đến một tháng thời gian, bản thân đã nói rõ Hoàng Kỳ nỗ lực. "Lão đại, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi." "Nói một chút." "Ta muốn rời đi Đông Hoang, tiến tiến về đại lục. Tô Thần nhìn lấy Hoàng Kỳ, minh bạch Hoàng Kỳ ý tứ, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ kiến nghị Hoàng Kỳ tạm thời lưu tại Đông Hoang tu luyện, đợi đến đột phá đến nhất định cảnh giới lại rời đi tiến về đại lục. Mà bây giờ, Tô Thần ý nghĩ lại hoàn toàn cải biến, chỉ bên người Lôi Tuyệt Ngân, nói ra, đây là ta đại ca, đến từ đại lục Thiên Lôi Tông, ngươi muốn là muốn tiến về đại lục, có thể theo Lôi đại ca. Theo không có nghĩa là thêm vào, Tô Thần cũng không hy vọng Hoàng Kỳ thêm vào Thiên Lôi Tông, bất quá hắn thấy, có thể theo Lôi Tuyệt Ngân, tối thiểu nhất Hoàng Kỳ an toàn có thể được đến bảo hộ. Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Hoàng Kỳ lại là lắc đầu, nói ra, lão đại, ta muốn một thân một mình tiến về đại lục, muốn là sợ hãi sinh tử, ta không bằng lưu tại học viện tu luyện. Chầm chầm lên trước mặt Hoàng Kỳ, Tô Thần cũng minh bạch đi qua trước đó sự tình, Hoàng Kỳ tính cách đã hoàn toàn thay đổi, không có kiên trì, gật gật đầu đáp ứng nói, cái nơi này là một số Lôi Nguyên Tinh cùng Càn Khôn Đan, còn có hắn đan dược, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta một câu. Lão đại, mời nói. Mạng ngươi, so cái gì đều trọng yếu, vô luận gặp phải sự tình gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, sau lưng ngươi có lão đại tại, cho dù là trời sập xuống, đều có lão đại đỉnh lấy. Nghe đến lời này, Hoàng Kỳ thân thể khẽ run một chút, cố nén tâm lý cảm động, trong mắt cũng đã hai mắt đẫm lệ, hướng về Tô Thần hung hăng dập đầu ba cái, nói ra, lời lão đại, ta ghi nhớ. Dọn dẹp một chút, lên đường đi. Đúng. Hoàng Kỳ cũng không biết Tán Hoang Phong nhất chiến, theo về sau đứng dậy chậm rãi rời đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tô huynh đệ, tiểu huynh đệ này tình huống. Đáng thương người. Không có nhiều lời liên quan tới Hoàng Kỳ sự tình, hắn rất xem trọng Hoàng Kỳ, thân là người hoàng gia, cũng thuộc về thực đáng thương, muốn không phải dung nhập huyết khôi, hiện tại Hoàng Kỳ chỉ sợ đã trở thành phế nhân. Làm Tô Thần xuất hiện tại học viện thời điểm, lập tức gây nên oanh động. Là Tô Thần, hắn vậy mà trở về. Còn có 5 ngày thời gian, Tán Hoang Phong sinh tử chiến thì sẽ bắt đầu, không biết Tô học trưởng phải chăng có thể đánh bại Tô tộc Tô Hạo. Nghe nói Tô tộc Tô Hạo, năm đó bóc ra Tô học trưởng đế cốt, đồng thời trải qua hơn 10 năm dung hợp, đã triệt để dung hợp thành công, tu luyện tốc độ cũng là có 102 đông hoàng, không người là đối thủ, lần này Tán Hoang Phong sinh tử chiến, Tô học trưởng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi câm miệng cho ta, Tô học trưởng tất thắng, Tô Hạo hẳn phải chết, ta đánh bạc Tô học trưởng có thể thắng được. Khắp nơi đều là liên quan tới Tô thần tin tức, bởi vì Tô Hạo tước đoạt Tô thần đế cốt sự tình, đã tại học viện truyền ra, mắng to Tô tộc vô sĩ. Cũng đồng tình Tô thần tao ngộ. Đế cốt, một khi giác tỉnh nhất định thành tựu đế cảnh chi vị, Tô thần nếu là không bị cướp đi đế cốt, khẳng định thành tựu đế cảnh cường giả, nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa mới giác tỉnh còn chưa dung hợp, liền đã bị Tô Hạo bóc ra cướp đi. Tô thần. Nhìn lấy cản lại chính mình Kỷ U Tịch, Tô thần mày nhíu lại nhăn, tâm lý rất là phản cảm, hắn đối Kỷ U Tịch một chút tình nghĩa, theo hoàng thất vô tình, đã sớm tan thành mây khói, không có khả năng lại tiếp nhận Kỷ U Tịch. Ta còn có việc. Giờ khắc này, Kỷ U Tịch tự hồ có chút không giống nhau lắm, không có trước đó hung hăng càng quấy, cúi đầu trên mặt có một chút bi thương, nói ra, kỳ hoàng thất xong. Hoàng thất hết. Đây là ý gì? Cũng không đợi Tô thần hỏi, Kỷ U Tịch nói ra, kỳ hoàng triều đột nhiên tao ngộ phệ hồn trùng đại quân bao phủ, tử thương vô số, trừ phụ hoàng cùng số ít người trốn tới bên ngoài, người khác toàn bộ bị phệ hồn trùng đại quân bao phủ, không một may mắn thoát khỏi. Nghe đến phệ hồn trùng ba chữ, Tô thần đột nhiên nghĩ đến trước đó chính mình trở về Bàn U Thành, cũng là gặp phải phệ hồn trùng đại quân bao phủ Bàn U Thành. Nếu không phải mình mượn nhờ dị hỏa khu trục, chỉ sợ Bàn U Thành cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, phệ hồn trùng trực tiếp bao phủ toàn bộ Bàn đỉnh Hoàng Triều, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, tại phệ hồn trùng đại quân bao phủ dưới, Bàn đỉnh Hoàng Triều còn thật vô pháp chống lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Kỷ U Tịch nắm lấy chính mình góc áo, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút nước mắt đi đến Tô thần trước mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt, Kỷ U Tịch thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Giữa lúc trước sự tình, là ta sai, ta cũng biết sai, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, ta đều xin lỗi ngươi." Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một phần giấy hôn thú, nói ra, "Giấy hôn thú không có xé bỏ, ngươi ta hôn ước như cũ tại, ta sẽ cùng theo phụ hoàng bọn người rời đi Đông Hoang. Tiến về đại lục đầu nhập vào người khác, Tô thần, ngươi phải nhớ kỹ, ta Kỷ U Tịch sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không thay đổi." Nói. Kỷ U Tịch nhón chân lên liền muốn hướng về Tô Thần đích thân đến. Tô Thần lập tức lui về phía sau hai bước, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, người Kỷ U Tịch, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta và ngươi ở giữa quan hệ đã kết thúc. Cái gì cậu thí sinh là ta người, chết là ta quỷ. Tốt giống như u hồn chết quấn lấy chính mình, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Mặt có chút đỏ, rốt cuộc nàng đã như thế chủ động, Tô Thần y nguyên lựa chọn tránh né. Kỷ U Tịch lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kẻ đó là ngươi sự tình, ngươi chính là ta Kỷ U Tịch cả đời này nhận định nam nhân, ta muốn đi, ta tin tưởng ngươi ngày sau cũng sẽ đến đây đại lục, tin tưởng lần sau gặp lại, ta sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn. Không có tiếp tục lưu lại, Kỷ U Tịch quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần cảm thấy rất là đau đầu. Tô huynh đệ, đẹp như thế nữ nhân, ngươi vẫn là rất nhẫn tâm cự tuyệt, người ta đều như thế chủ động. Lôi đại ca nói giỡn, ta cùng nàng đã không có khả năng. Lôi Tuyệt Ngân đã loáng thoáng đoán được, chuyện tình cảm ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Không có chút nào xoắn xuýt, hắn đối Kỷ U Tịch một chút tình nghĩa, đã tan thành mây khói. Tô huynh đệ, ta nghe đến rất nhiều nghị luận, sau năm ngày tán hoang phong sinh tử chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình đã như thế, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một lần. Đế cốt. Nghe đến đế cốt hai chữ, Lôi Tuyệt Ngân rất là chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ đế cốt ý vị như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn chỗ nắm giữ lôi sát bá thể đẳng cấp, khẳng định phải áp đảo đế cốt phía trên, bất quá theo một mặt khác nói, đặc thù thần thể lại không bằng đế cốt. Nắm giữ đế cốt người, chỉ cần không chết rơi, ngày sau nhất định thành tựu đế cảnh chi vị. Nhưng là nắm giữ đặc thù thần thể, tỉ như lôi sát bá thể, đối với võ giả tu luyện mặc dù có rất tốt đẹp chỗ, bất quá chưa hẳn có thể thành tựu đế cảnh chi vị. Tô huynh đệ bị bóc ra đế cốt, khó trách muốn tiến hành sinh tử chiến. Tô Hạo rất mạnh sao? Ta có lòng tin đánh bại hắn. Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, nói ra, kêu Tô huynh đệ, có muốn hay không ta đem trọn cái Tô tộc đều cho ngươi diệt? Không có nhúng tay sinh tử chiến sự tình, bởi vì Lôi Tuyệt Ngân rất rõ ràng, võ giả ở giữa sinh tử chiến, bên ngoài người tuyệt đối không thể nhúng tay, đây là đối với võ giả lớn nhất tôn kính. Không nhúng tay vào sinh tử chiến, không có nghĩa là không thể hủy diệt Tô tộc. Một cái đông hoang gia tộc mà thôi, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không là chuyện gì, lật tay ở giữa hủy diệt sự tình. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta mục tiêu chỉ là Tô Hạo. Tốt, đến thời điểm nhìn xem Tô tộc phải chăng phạm tiện, dám phạm tiện, ta trực tiếp giúp ngươi diệt. Lần này Tô Thần không có cự tuyệt, bởi vì Tô tộc đối với hắn mà nói, nhiều ít còn có chút khó có thể hủy diệt, rốt cuộc Tô tộc bên trong có lấy tụ đỉnh cảnh cường giả tọa trấn. Hiện tại hắn, cho dù là gặp phải hình thần cảnh võ giả, đều có sức đánh một trận, duy chỉ có đối mặt luyện thần cảnh trở lên võ giả, rất khó chống lại, trừ phi là vận dụng tất sát kỹ. Chính mình cùng Tô Hạo sinh tử chiến, nhất định chém giết Tô Hạo, đến thời điểm khó tránh khỏi Tô tộc làm điểm bịp bợm cỏn con, chính như Lôi Tuyệt Ngân chỗ nói, muốn là Tô tộc dám phạm tiện lời nói, trực tiếp diệt là đủ. Còn có 5 ngày thời gian. Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ sau cùng 5 ngày thời gian, thật tốt lắng động một chút đột phá tu vi, không cần tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Vốn là muốn để Lôi Tuyệt Ngân lưu tại học viện, bất quá Lôi Tuyệt Ngân lại là muốn đi ra ngoài đi một chút, sau 5 ngày trực tiếp tiến về Tán Hoang Phong. Bách chiến bảng trước. Nhìn lên trước mặt bia đá, nguyên bản xếp tại bách chiến bảng thứ 2 vị trí Tần Phi Tuyết, thì là đổi thành Hoàng Kỳ, Tần Phi Tuyết thì là tự động xuống đến vị thứ 3. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lấy đi tới hơn 10 người, đi ở trước nhất nam tử đại khái không đến 30 tuổi, thô kệch trên mặt có cương nghị ngũ quan. Ngươi là ai? Tô học đệ, vị này là quan học trưởng, cũng chính là bách chiến bảng vị thứ nhất quan Thiên Phi. Quan Thiên Phi. Từ khi hắn tiến vào học viện đến nay, nghe đến truyền thuyết chính là cái này quan Thiên Phi, hiện tại càng là đạt tới cấp 2 thiên hồn cảnh, cùng chính mình có được ngang cấp tu vi. Có việc. Nhìn lấy đạ mạc Tô Thần, quan Thiên Phi cũng không thèm để ý, nói ra, ở nghe nói Hoàng Kỳ học đệ đánh bại Tần học muội, ta muốn gặp mặt vị này Hoàng Kỳ học đệ. Hoàng Kỳ danh tiếng đã tại học viện triệt để truyền ra, ngắn ngủi mấy ngày, thì theo sơ cấp ban học viên, trực tiếp vượt qua đến đỉnh phong địa hồn cảnh, đồng thời thuận lợi đánh bại Tần Phi Tuyết. Dựa theo Hoàng Kỳ tu luyện tốc độ, tin tưởng hiện tại đã thuận lợi tấn cấp đến thiên hồn cảnh, vừa mới đột phá đến cấp 2 thiên hồn cảnh quan Thiên Phi, Trở lại học viện liền đã nghe nói liên quan tới Hoàng Kỳ truyền thuyết, cho nên muốn khiêu chiến một chút Hoàng Kỳ. Hắn đã rời đi học viện, sẽ không lại trở về. A, à, Hoàng Kỳ rời đi. Hoàng Kỳ rời đi sự tình, liền các vị lão sư cùng viện trưởng cũng không biết, huống chi là hắn học viên. Quan Thiên Phi trên mặt rõ ràng có chút thất lạc, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vốn là muốn khiêu chiến Hoàng Kỳ, miễn cho đến thời điểm Hoàng Kỳ khiêu chiến hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hoàng Kỳ đã rời đi học viện. Ngay tại Quan Thiên Phi quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi không phải hắn địch thủ. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên xoay người, Quan Thiên Phi ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, băng lãnh bá đạo chiến ý theo trên thân phóng lên, giống như là biển gầm điên cuồng hướng về Tô Thần áp chế mà đến, muốn là đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi cổ này kinh hãi người khí thế, Tô Thần lại không có chút nào lui bước, trên mặt vẫn là đạm mạc biểu lộ. Thật sự là đầy đủ phách lối, Quan học trưởng Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến cấp 2 thiên hồn cảnh, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang học viện, không người là Quan học trưởng địch thủ. Hoàng Kỳ ngược lại đã rời đi, ngươi nói cái gì đều được, có bản lĩnh để Hoàng Kỳ trở về cùng Quan học trưởng nhất chiến, nhìn xem rốt cục ai mạnh ai yếu. Nói đúng, miệng phía trên ai cũng sẽ nói. Rất rõ ràng, Quan Thiên Phi người ủng hộ rất nhiều, nghe đến Hoàng Kỳ có thể đánh bại Quan Thiên Phi, rất nhiều người cũng không nguyện ý, đầu mâu nhắm thẳng vào Tô Thần. Tuyệt không quan tâm, Tô Thần lại là đạm mạc nói ra, kể bây giờ Hoàng Kỳ, Tu Vi đã đạt tới cấp 4 thiên hồn cảnh, nắm giữ biến dị huyết luân, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại hắn. Cấp 4 thiên hồn cảnh. Nghe đến lời này, Quan Thiên Phi sắc mặt triệt để biến, khoảng cách Hoàng Kỳ đánh bại Tần Phi Tuyết, lúc này mới bao lâu thời gian, Hoàng Kỳ cũng đã theo cấp 9 địa hồn cảnh, trực tiếp tấn cấp đến cấp 4 thiên hồn cảnh, dạng này tu luyện tốc độ thật là kinh người, lại phối hợp biến dị huyết luân. Quan Thiên Phi sắc mặt rất là âm trầm, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật bày ở trước mặt, nếu là thật nhất chiến, hắn chỉ sợ rất khó đánh bại Hoàng Kỳ. Gật gật đầu, Quan nói, nhìn đến bách chiến bảng vị trí số 1, hẳn là Hoàng Kỳ, bất quá ta không biết nhận thua, ngày sau có cơ hội, ta một chắc chắn tự mình đánh bại Hoàng Kỳ. Ngươi không có cơ hội. Tô Thần trong lòng nghĩ nghĩ, miệng phía trên lại không có nói ra, bởi vì hắn sợ đã kích đến Quan Thiên Phi. Hắn cảm giác Quan Thiên Phi người này rất là không tệ, đem đối ứng thế giới bên ngoài, Đông Hoang học viện xác thực thiếu rất nhiều lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Nghe nói sau 5 ngày, ngươi muốn đi trước Tán Hoang Phong, cùng Tô tộc Tô Hạo tiến hành sinh tử chiến. Đúng. Quan Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, cho Tô Hạo đã dung hợp đế cốt, thực lực tại trên ta, ngươi muốn đánh bại hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Toàn bộ Đông Hoang học viện, còn không người nào biết Tô Thần đột phá đến thiên hồn cảnh sự tình. Theo Quan Thiên Phi, bao quát người khác ở bên trong, Tô Thần y nguyên chỉ là ngoại lệ tấn cấp đến Hoàng Bài Bang học viên, bản thân thực lực muốn đánh bại nắm giữ đế cốt Tô Hạo, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người không hy vọng Tô Thần thua. Tô Thần đại biểu cho Đông Hoang học viện, đồng thời Tô Hạo bóc ra người ta đế cốt, loại hành vi này xác thực làm cho người chỗ trơ trẽn. Nghĩ thì nghĩ. Mọi người cũng minh bạch Tô Thần cùng Tô Hạo ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, muốn đền bù loại này chênh lệch, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ta sẽ tại Tán Hoang Phong chém giết hắn. Khoác lác. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần, đồng thời ánh mắt kiên định Tô Thần, không có có người lựa chọn tin tưởng, bao quát Quan Thiên Phi ở bên trong, đều cho rằng Tô Thần là tại 3 ngày nằm mơ, hoàn toàn không thực tế sự tình. Tô Hạo không chỉ có dung hợp đế cốt, thiên phú càng là có 102 Tô tộc, tin tưởng cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu siêu cấp tồn tại. Không cần nói Tô Thần, cho dù là xếp tại bách chiến bảng vị thứ nhất Quan Thiên Phi, đều không phải là Tô Hạo địch thủ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Quan Thiên Phi thật sâu thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần thua. Sau 5 ngày, chúng ta cũng tiến về Tán Hoang Phong nhìn xem. Đương nhiên muốn đi, coi như biết rõ Tô học trưởng không cách nào thủ thắng, chúng ta cũng phải cho hắn bơm hơi. Không sai, Đông Hoang học viện khí thế tuyệt đối không thể thua. Thiên kiếp cốc. Tô Thần nhìn lên trước mặt thiên kiếp bậc thang, một cái bước xa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng đăng trứ từng cái bậc thang, tốc độ thật nhanh, giống như một đầu báo săn một dạng, không ngừng xuyên thẳng qua tại 10.000 dặm rừng rậm. Đã leo lên qua thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, lần này tuy nhiên y nguyên có uy áp, bất quá Tô Thần tốc độ rõ ràng muốn xa xa áp đảo trước đó. Thiên kiếp bậc thang chi đỉnh. Tô Thần vừa mới leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, liền nhìn đến Vân Không Tịch tại đợi chờ mình, lập tức hành lễ, hỏi, Lê tiền bối tìm ta có việc. Cho tới bây giờ, Tô Thần cũng không biết Vân Không Tịch là tu vi gì, bởi vì ở trước mặt hắn Vân Không Tịch, giống như thân ở một đoàn trong sương mù, thấy không rõ đoán không ra. Trực giác nói cho Tô Thần, Vân Không Tịch tuyệt đối là đỉnh phong cường giả, rốt cuộc Vân Không Tịch không chỉ là Đông Hoang Học Viện đời thứ nhất viện trưởng, càng là sống trên vạn năm. Vân Không Tịch gật gật đầu, nói ra, ở nhìn chung vạn năm, theo không có người đặt chân qua thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, chắc hẳn trừ ngươi bên ngoài, không có người nào nữa có thể đến nơi đây, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa nó truyền thụ cho ngươi, thích hợp nhất. Sau khi nói xong, Vân Không Tịch trong tay xuất hiện hai cái hộp ngọc, phía trên khắc lấy lít nha lít nhíp đường vân, nhìn qua giống như phong ấn đồng dạng. Đây là cái gì? Tô Thần, ngươi là trừ ta ra, cái thứ nhất leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh người, ta tin tưởng ngươi thiên phú và tiềm lực, đồng thời ngươi cũng là đang tháp khách khanh trưởng lão, ta hiện tại đưa ngươi hai loại dị hỏa, hy vọng ngươi có thể làm cho bọn họ phát dương quang đại. Cái gì? Dị hỏa? Tô Thần nhìn lấy Vân Không Tịch trong tay hai cái hộp ngọc, tuyệt đối không ngờ rằng, trong hộp ngọc lại là ẩn chứa dị hỏa, hơn nữa còn là hai loại dị hỏa. Hơi kinh ngạc, Tô Thần lại là hỏi, để tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, dị hỏa quý giá như thế, tiền bối vì sao không chính mình luyện hóa luyện hóa? Cầm dị hỏa đưa người. Mặc kệ hắn người phải chăng có thể làm đến, tối thiểu nhất hắn là làm không được. Vân Không Tịch thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người ta đã nếm thử luyện hóa vạn năm, nhưng thủy chung không cách nào dung hợp hai loại dị hỏa, giữa thiên địa mặc dù có hơn 10.000 dị hỏa, bất quá chánh thức được xưng là dị hỏa duy có mấy trăm loại mà thôi, thậm chí không cách nào phá ngàn, dị hỏa có linh, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý luyện hóa, ta tặng cho ngươi hai loại dị hỏa, chính ngươi phải chăng có thể luyện hóa, cũng phải nhìn ngươi tạo hóa. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Vân Không Tịch ý tứ, thuận tay tiếp nhận hai cái hộp ngọc, đối mặt hai loại dị hỏa, muốn nói không tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, một khi ngươi có thể thuận lợi dung hợp hai loại dị hỏa, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Tiền bối mời nói. Ngày sau học viện nếu là có khó, ngươi muốn toàn lực tương trợ học viện vượt qua. Tô Thần hướng về Vân Không Tịch ôm quyền hành lễ, thanh âm kiên định nói ra, rồi tiền bối yên tâm, ta cũng là học viện học viên, vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không cải biến sự thật, ngày khác học viện gặp nạn, trừ phi là theo ta trên thi thể bước qua đi, bằng không lời nói, ta nhất định hộ học viện chu toàn. Rất là hài lòng gật gật đầu, Vân Không Tịch vừa cười vừa nói, ngày hai loại dị hỏa, chính là ta cùng hai vị hảo hữu năm đó trong lúc vô tình đoạt được, bọn họ đều đã vẫn lạc, cho nên dị hỏa do ta bảo quản. Nhiều năm qua, ta nếm thử luyện hóa dung hợp, lại không có cách nào luyện hóa bất luận một loại nào dị hỏa. Hai loại dị hỏa theo thứ tự là xếp tại bảng dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm cùng xếp hàng thứ 8 cốt u minh hỏa. Hai loại dị hỏa đều thuộc về đỉnh cấp dị hỏa, ngươi nếu là có thể dung hợp, nhất định không muốn tiết lộ ra ngoài. Minh bạch. Vân Không Tịch cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói, liền xem như đưa ra dị hỏa, cũng chỉ là đưa ra một loại dị hỏa mà thôi, mà không phải hai loại dị hỏa toàn bộ đưa ra, hắn đối Tô Thần rất là coi trọng, rốt cuộc vạn năm thời gian đến, Tô Thần là cái thứ nhất leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh người. Ngươi lưu tại nơi này dung hợp hai loại dị hỏa, tin tưởng sẽ không có người trước tới quấy rầy ngươi. Đúng, tiền bối. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, không có chút nào khách khí, đây chính là hai loại dị hỏa, đồng thời đều là đỉnh cấp dị hỏa, bây giờ hắn trên thân bản thân đã nắm giữ ba loại dị hỏa. Theo thứ tự là xếp tại bảng dị hỏa thứ 32 vị Phượng Hoàng Chân Viêm, xếp hạng thứ 3 18 vị Cửu Phẩm Tử Liên Viêm, cùng xếp tại thứ 235 vị Thanh Long Phật Diễm. Theo chính mình Long Tượng Huyết Luân thai nghén Thanh Long Phật Diễm, đã hình thành Long Tượng Phật Diễm, Tô Thần có 10 phần lòng tin, loại này hoàn toàn mới dị hỏa đẳng cấp, khẳng định phải xa xa áp đảo trước đó Thanh Long Phật Diễm phía trên, đến mức có thể xếp tại bảng dị hỏa vị thứ mấy, còn không thể biết. Ba loại dị hỏa đồng thời phóng thích mà ra, bao phủ Tô Thần. Dị hỏa. Ba loại dị hỏa. Cách cao nhìn chầm chầm Tô Thần thân thể bốn phía ngưng tụ ra ba loại dị hỏa, Vân Không Tịch thân thể hung hăng rung động, hắn không nghĩ tới Tô Thần bản thân đã nắm giữ ba loại dị hỏa, một khi dung hợp chính mình đưa ra hai loại dị hỏa, chẳng phải là nói, Tô Thần đem sẽ có được năm loại dị hỏa. Như thế cơ duyên, tuyệt đối có 102 Đông Hoang, hắn không có đưa lầm người, cũng không có chọn lầm người, học viện có thể xuất hiện dạng này người, đối với học viện tới nói, tuyệt đối là đại cơ duyên. Tư chất ngút trời, có 102 cơ duyên, không ra trăm năm, nhất định là đệ nhất đế cảnh cường giả hàng thế. Vân Không Tịch đánh giá muốn là truyền đi, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ Đông Hoang. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ ba loại dị hỏa đến dẫn động hai loại dị hỏa, hy vọng có thể dung hợp hai bọn hắn loại dị hỏa. Mà vào lúc này, Tháp Linh thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân có thể đồng thời thu hoạch được 5 loại dị hỏa, đồng thời còn có bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm cùng vị trí thứ 8 cốt U Minh Hỏa. Tháp Linh hiện tại đưa chủ nhân một phần khen thưởng, dị hỏa phần hoang bàn. Dị hỏa phần hoang bàn. Tô Thần trên đỉnh đầu hiện ra một cái mâm tròn, vàng đen cho ba loại mặt sắc giao nhau, bên trong có vô số lỗ nhỏ. Tại mâm tròn xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía đã bị một cổ vàng đen cho lồng khí bao trùm, cho dù là Vân Không Tịch đều không nhìn thấy mảy may. Dị hỏa phần hoang bàn vừa mới xuất hiện, ba loại dị lửa phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, thanh long phật diễm trong nháy mắt chui vào mâm tròn bên trong lỗ nhỏ. Tô Thần mừng rỡ không thôi, hắn đương nhiên biết Tháp Linh cho mình món bảo vật này đến cùng có bao nhiêu ngu bức, tuyệt đối là có thể tương trợ chính mình, thuận lợi dung hợp các loại dị hỏa. Mâm tròn phía trên vô số lỗ nhỏ, đều có thể dung hợp một loại dị hỏa, nói cách khác, vô luận chính mình dung hợp nhiều ít loại dị hỏa, đều không cần lo lắng sẽ bị dị hỏa phản phệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ cùng giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức bắt đầu toàn lực luyện hóa bàn đế phần cốt viêm cùng cốt U Minh Hỏa. Từng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lùng từng lùng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa hộp ngọc, vừa mới mở hộp ngọc ra, hai loại dị hỏa giống như cuồng bạo sư tử, muốn tránh thoát Tô Thần thôn phệ thoát ly mà đi, rất là chấn kinh. Không hổ là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm cùng vị trí thứ 8 cốt U Minh Hỏa. Ngay tại hai loại dị hỏa muốn tránh thoát rời đi thời điểm, dị hỏa phần hoang bàn bên trong đột nhiên bộc phát ra hai cổ đặc thù lực lượng, trong nháy mắt bao phủ hai cổ dị hỏa. Điên cuồng gào thét, vô luận hai loại dị hỏa giãy giụa như thế nào, y nguyên bị lực lượng chết bao phủ, cuối cùng bị cưỡng ép bắt bỏ vào mâm tròn bên trong lỗ nhỏ. Thật bá đạo dị hỏa phần hoang bàn. Tô Thần tính toán là chân chính kiến thức đến dị hỏa phần hoang bàn uy năng, nếu không phải là bởi vì món chí bảo này, mình muốn thuận lợi dung hợp bàn đế phần cốt viêm cùng cốt U Minh Hỏa, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền đã luyện hóa hoàn tất, liền Tô Thần đều có chút mộng bức. Linh hồn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, hỏi, "Ệ Tháp Linh, cái này dị hỏa phần hoang bàn có thể dung hợp nhiều ít loại dị hỏa?" Tháp Linh hồi đáp, "Y vô số." Nghe đến đáp án này, Tô Thần tâm ngoan hung ác rung động, quả nhiên chính như chính mình suy đoán đồng dạng, bảo vật này quả thực không nên quá ngu bức, có thể dung hợp vô số dị hỏa, đồng thời không bị phản phệ. Chủ nhân, dị hỏa phần hoang bàn, không chỉ có thể dung hợp dị hỏa, càng là có thể tước đoạt người khác dị hỏa, cưỡng ép dung hợp. A, à, nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Tô Thần, dung hợp thành công. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói. Ê, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Không Tịch cũng là thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần liền có thể thuận lợi dung hợp hai loại dị hỏa, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Tô Thần tự hồ trời sinh cũng là dị hỏa hoàng giả, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, đồng thời dung hợp hai loại dị hỏa, hơn nữa còn là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 cùng vị trí thứ 8 đỉnh cấp dị hỏa. Ha ha. Nhìn đến lão phu đưa đúng, ngươi có thể nhanh như vậy dung hợp hai loại dị hỏa, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiền bối, ta còn có việc, trước hết muốn rời khỏi. Tán Hoang Phong, sinh tử chiến. Không sai. Đối với Vân Không Tịch biết Tán Hoang Phong sự tình, Tô Thần không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, không cần nói Vân Không Tịch tránh tại thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, đối với học viện chỗ phát sinh sự tình, lại là như lòng bàn tay. Cấp 2 thiên hồn cảnh. Còn có 5 ngày thời gian, ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện, lão phu có thể giúp ngươi lại đề thăng 2 cái cấp độ. Đa tạ tiền bối. Tán Hoang Phong. Ở vào hoang thành ngoài trăm dặm, tứ phía đều là vách núi treo leo, chỉ có một đầu rất con đường hẹp có thể thông hướng Tán Hoang Phong chi đỉnh. Sương mù tím lượn lờ, quanh năm không rời, xa xa nhìn lại giống như nhân gian tiên cảnh. Răng rắc. Một tiếng sấm rền xé rách tầng tầng hư không thoáng hiện 10.000 dặm thương khung. Nặng nề mây xét theo 4 phương 8 hướng không ngừng tụ đến, lăn lộn lôi điện tùy ý gào thét, bạo ngược lấy toàn bộ thiên địa. Lúc bình thường, Tán Hoang Phong rất ít thấy có người, rốt cuộc người nào cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, trước tới nơi này ngắm phong cảnh. Mà bây giờ, lít nha lít nhít võ giả chạy đến, đệ nhất phát đuổi tới người liền là đến từ Tô tộc cùng Hình tộc võ giả, Tô tộc tộc trưởng Tô Vanh cùng Hình tộc tộc trưởng Hình Thiên tự thân đi cùng. Hai đại chủng tộc chung có mấy ngàn võ giả hộ tống, đã nói rõ hai đại chủng tộc đối với lần này sinh tử chiến, đến cùng có nhiều coi trọng. Một trước một sau. Đan Tháp cùng Phù Điện, bao quát Đông Hoang học viện người cũng toàn bộ đuổi tới, có thể tới toàn bộ đến, bên trong là có Đan Tháp tháp chủ, Phù Điện điện chủ cùng học viện viện trưởng ở bên trong. Tán Hoang Phong, sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, thuộc về võ giả ở giữa số mệnh chi chiến, lấy tinh huyết phát súng huyết thệ, bên ngoài người không thể nhúng tay. Tô Hạo, đến từ Tô tộc đệ nhất thiên tài, năm đó bóc ra Tô thần thể nội vừa mới giác tỉnh đế cốt, đồng thời dung hợp đến trong cơ thể mình, căn cứ mọi người suy đoán, bây giờ Tô Hạo chỉ sợ đã đạt tới thiên hồn cảnh, đến mức ổn định tại mấy cấp thiên hồn cảnh, còn không thể biết. Tô thần, đến từ Bàn U thành Tô gia, theo sau tiến nhập Đông Hoang học viện tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thì theo huyết luân bị phế, đế cốt bị đoạt bên trong cuộc khởi, trở thành học viện chói mắt nhất một viên. Đến mức Tô thần hiện tại là tu vi gì, không người nào biết. Tại cách đó không xa, thì là đứng đấy hai người. Một vị là cùng Tô thần tại địa ngục kiếp cấm chi địa, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn Diêm Băng Tịch, một vị khác thì là Tô thần đại ca Lôi Tuyệt Ngân. Hai người đều không định nhúng tay, rốt cuộc sinh tử chiến thuộc về hai người, bọn họ chỉ cần phòng ngừa Tô tộc ra tay đối phó Tô thần là đủ. Một tháng ước hẹn, đúng hạn buông xuống. Hôm nay Tô Hạo thì là toàn thân áo trắng tung bay, đen như mực tóc dài khoác tại sau lưng, cương nghị ngũ quan tràn ngập lạnh lùng, vừa sải bước ra, cả người giống như linh báo xuyên thẳng qua tại con đường duy nhất, rất mau tới đến Tán Hoang Phong chi đỉnh. Tô thần còn chưa tới. Không dám tới sao? Tô học trưởng làm sao còn không có đến, nghe nói 5 ngày trước tiến vào học viện, liền đã biến mất không thấy gì nữa, sẽ không sợ sệt không dám tới đi. Lăng mẹ ngươi, ngươi muốn là còn dám nói nhảm một câu. Lão tử phế ngươi, chúng ta Đông Hoang học viện người, không có hạ người ham sống sợ chết, ta tin tưởng Tô học trưởng tất nhiên sẽ tới. Ta chỉ nói là nói, ta đương nhiên tin tưởng Tô học trưởng không biết lùi bước, ta càng hy vọng Tô học trưởng có thể đánh bại Tô Hạo, dương ta học viện uy danh. Đông Hoang học viện tất cả mọi người, bao quát Lam Thương ở bên trong, đều hy vọng Tô thần có thể thắng được, chỉ là đối mặt dung hợp đế cốt Tô Hạo, muốn đem đánh bại, là thật không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là đứng hàng Đông Hoang học viện bách chiến bảng ải thứ nhất thiên bay, đều không phải là Tô Hạo địch thủ, Tô thần thiên phú và tiềm lực xác thực lợi hại, lại cũng không đủ thời gian. Muốn là tiếp qua cái 1-2 năm, như vậy sự tình liền sẽ triệt để khác biệt. Trong con mắt của mọi người, Tô thần vẫn là quá lỗ mãng. Tô Vanh sắc mặt rất là âm trầm, hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng con mình, có thể thuận lợi tại Tán Hoang Phong chi đỉnh chém giết Tô thần, hiện tại vấn đề lớn nhất là Tô thần thân phận có chút đặc thù. Vẹn vẹn là Bàn U thành Tô gia thân phận, vì tiện giết, tin tưởng sẽ không có người dám nói nhiều một câu, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô thần không chỉ là Phù Điện phó điện chủ, càng là Đan Tháp khách khanh trưởng lão, sau lưng còn có Đông Hoang học viện, Tô tộc coi như lại trâu, cũng không dám đồng thời trêu chọc tam đại siêu cấp thế lực. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật bày ở trước mặt, hắn đều chỉ có thế bị bắt buộc tiếp nhận, chính là bởi vì như thế. Hắn đã liên tục dặn dò chính mình nhi tử, sinh tử chiến chỉ cần thắng được, không thể đánh giết Tô thần, xem như cho tam đại siêu cấp thế lực mặt mũi. Tô huynh yên tâm, lấy Tô Hạo tu vi, trừ phi Tô thần có thể đột phá đến hình thần cảnh, bằng không lời nói, sinh tử chiến tất thua không thể nghi ngờ. Gật gật đầu, Tô Vanh trên mặt lộ ra một chút nụ cười, hắn vì chính mình nắm giữ dạng này nhi tử cảm thấy tự hào. Đến mức nhi tử dung hợp đế cốt, đến cùng là như thế nào đến, hắn căn bản không quan tâm. Võ đạo làm đầu thế giới cũng là tàn khốc như vậy, sẽ không có người để ý quá trình, tất cả mọi người chỉ sẽ quan tâm kết quả, chỉ nhìn ngươi là có hay không nắm giữ đế cốt, ai sẽ đi truy cứu ngươi đế cốt là như thế nào tới. Tán Hoang Phong chi đỉnh. Sấm sét gào rú, vô tận mây sét hội tụ, nương theo lấy lôi điện xé rách 10.000 dặm tầng mây, trong khoảnh khắc mưa to bao phủ cả ngọn núi. Tô Hạo thân thể bốn phía hình thành vô hình lồng khí, tự động tránh đi màn mưa bao phủ. Băng lãnh hai mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, đến bây giờ hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Một cái bị hắn phế bỏ huyết luân đồ bỏ đi, lại có thể đoàn tụ huyết luân, đồng thời lại trở thành Phù Điện phó điện chủ cùng Đan Tháp khách khanh trưởng lão, càng là thêm vào Đông Hoang học viện, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, chém giết đồ bỏ đi chỉ là lật tay ở giữa sự tình, chỉ là cái này đồ bỏ đi, thân phận hôm nay có chút đặc thù, hắn còn không có triệt để biến cường đại lên. muốn là chém giết đồ bỏ đi, liền sẽ dẫn tới tam đại siêu cấp thế lực phản phệ. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Hạo đã quyết định, hắn có thể phế Tô Thần Huyết luôn một lần, như vậy liền có thể phế lần thứ hai, lần này tuyệt đối sẽ không lại cho Tô Thần đoàn tụ cơ hội, nhất định phải triệt để đánh cho tàn phế Tô Thần, để cả một đời đều không thể tu luyện. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng, hắn lại muốn tại Tán Hoang Phong, cùng một cái rác rưởi tiến hành sinh tử chiến, bản thân đối với hắn mà nói, cũng là lớn lao sỉ nhục. Ông! Mưa to như trút nước, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Ngay tại lúc này, một cổ kinh người chiến ý từ đằng xa lao nhanh mà đến, giống như hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào rú, tất cả mọi người nhìn về phía điểm đen. Đến! Rốt cục đến! Tô học trưởng cố lên! Điểm đen không ngừng phóng đại, đảo mắt mà tới, không là người khác, chính là chạy đến Tô Thần, đồng thời không có chút nào dừng lại, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trực tiếp đạp vào con đường duy nhất, hướng về phía trước Tán Hoang Phong chi đỉnh nhanh chóng mà đi. Đứng tại màn mưa phía dưới Tô Hạo, đột nhiên nhìn về phía trước chạy tới bóng người, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa lạnh lẽo hàn mang, tự hồ tới từ địa ngục vô tận quán linh. Làm Tô Thần bóng người vững vàng rơi vào Tán Hoang Phong chi đỉnh thời điểm. Tô Hạo vừa cười vừa nói, ở ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tô Thần trên thân chiến ý hóa thành vô tận sát ý hội tụ ở trên đỉnh đầu hư không, cho dù là màn mưa đều muốn né tránh. Lăn lộn sát ý ngưng tụ thành từng chui giết hại kiếm khí, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Hạo, làm đến toàn bộ thương khung đều tại điên cuồng rung động. Năm đó đoạt đế cốt mối thù, phế huyết luôn mối hận, hôm nay ta sẽ gấp trăm lần để ngươi trả lại cho ta. Nhìn đến Tô Hạo, Tô Thần căn bản khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, chính là bởi vì như thế, năm đó Lột Cách mình vừa mới giác tỉnh đế cốt, đồng thời lại phế bỏ chính mình huyết luân, nếu không phải mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp, bây giờ chính mình sợ rằng sẽ rất thảm. Thanh âm lạnh như băng lăn lộn tại sấm sét bên trong, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây, nương theo lấy lăn lộn sát ý gào thét, mặc cho ai đều có thể nghe được, Tô Thần thanh âm ẩn chứa nhiều khủng bố sát ý gào thét. Tán Hoang Phong chi đỉnh. Sấm sét cuồn cuộn, lao nhanh như biển lôi điện không ngừng xé rách tầng tầng màn mưa, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Sương mù tím lượn lờ bao phủ cả tòa Tán Hoang Phong, tứ phía đều là vách núi treo leo, liếc một chút không nhìn thấy đáy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đỉnh hai người. Một trận chiến này, đại biểu cho Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất nhất chiến. Tô Hạo ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, thân thể phía trên khí thế bắt đầu bão táp lên. Sau lưng hình thành đế cốt kim thân, bốn phía màn mưa tầng tầng sụp đổ, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra huyết luân thất sát kiếm. Bảy chui ẩn chứa khủng bố băng lãnh sát ý kiếm, đứng vững vàng tại huyết luân bên trong, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý, ngửa mặt lên trời phát ra từng trận gào thét. Nặng nề mây sét cũng phát ra trận trận gào rú, vô số lôi điện theo mây sét xé rách mà ra, trải rộng 10.000 dặm thương khung, thanh thế kinh người. Lao nhanh sát ý tụ đến, Tô Hạo vừa cười vừa nói. Người ta đã đạt tới đỉnh phong thiên hồn cảnh, Tô Thần, ta thật rất muốn biết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Ta có thể phế ngươi huyết luân một lần, liền có thể phế ngươi lần thứ hai, hôm nay ngươi sẽ không còn có vận khí tốt, có thể đoàn tụ huyết luân. Tô Hạo thanh âm chậm rãi nhộn nhạo lên, nghe đến người không không quá sợ hãi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Hạo tu vi vậy mà đã đạt tới đỉnh phong thiên hồn cảnh, khoảng cách hình thần cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Thật sao? Không như trong tưởng tượng ý sợ hãi cùng chấn kinh, Tô Thần trên mặt tràn ngập đạm mạc cùng đã tính trước, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân giết hại kiếm. Đế cốt mà thôi. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì là chân chính thần thể. Vừa dứt lời, Tô Thần sau lưng hiện ra cự đại hỗn độn kim thân ảo ảnh, tại màn mưa bên trong thông suốt 100 trượng, mênh mông từ xưa đến nay hỗn độn khí tức hướng về bốn phía lan tràn. Thần thể. Đây là cái gì thần thể? Ta chưa bao giờ thấy qua. Lê Vạn cũng là lắc đầu, thổn thức nói, ngày đồng thời nắm giữ đế cốt cùng thần thể, phó điện chủ thiên phú tuyệt đối có 102 đại lục, dù là đế cốt bị đoạt, chỉ dựa vào này nghịch thiên thần thể, như cũ có thể nghịch thiên quật khởi. Tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để biến, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra, Tô Thần sau lưng hiện ra thần thể kim thân, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo Tô Hạo đế cốt kim thân phía trên. Khó trách Tô Thần dám đến, đồng thời khiêu chiến Tô Hạo. Nguyên lai là ỷ vào thể nội nắm giữ thần thể. Thì tính sao? Thần thể không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, nhưng là một giây sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Từng cái mộng bức cảm thụ lấy Tán Hoang Phong chi đỉnh, Tô Thần truyền ra to lớn khí thế. Cấp 4 thiên hồn cảnh. Tô học trưởng lại là cấp 4 thiên hồn cảnh, ta dọc thần ai gia, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào? Ta không có nhớ lầm lời nói, mấy tháng trước, Tô học trưởng vừa mới thêm vào học viện thời điểm, thậm chí chỉ là vừa mới trúc cơ cảnh mà thôi, bây giờ lại đã đạt tới cấp 4 thiên hồn cảnh, vậy mà so quan học trưởng cũng cao hơn ra hai cái cấp độ, thật sự là quá trâu. Hình Thiên cùng Tô Văn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai người nhất là không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tô Văn song quyền nắm thật chặt, tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn cũng là lo lắng Tô Thần sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cho nên mới phái ra Tô Lăng tiến về bàn U Thành, muốn giam cầm Tô Gia đến áp chế Tô Thần, làm đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn là đổi lại người khác, chênh lệch 5 cái cấp độ, hắn như cũ tin tưởng con mình, nhất định có thể đem chém giết. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, một cái bị bóc ra đế cốt người, lại còn có được thần thể, càng là đoàn tụ huyết luân, rất là kiên kỵ người này. Hình huynh, ta muốn nhờ ngươi một việc. Tô huynh mời nói. Một khi chờ một chút ngoài ý muốn nổi lên, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ chém giết Tô Thần, ngươi muốn mang theo Tô Hạo lập tức rời đi, không nên quay đầu lại, không cần quản ta, mang theo Tô Hạo có thế đi bao xa thì đi bao xa, hiểu chưa? Hình Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn biết rõ Tô Văn ý tứ, nhìn đến liền Tô Văn đều có chút bận tâm lên, một trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là ẩn số. Hắn rất là coi trọng Tô Hạo, bằng không cũng sẽ không cúi đầu làm thân, nhưng chưa từng nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến một bước này, một khi mang đi Tô Hạo, tương đương với triệt để chọc giận phù điện cùng đan tháp, đến thời điểm đông hoang to lớn, lại không hình tộc nơi đặt chân. Đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp tại Tô Hạo trên thân, đánh bạc thực sự có chút quá lớn, Hình Thiên minh bạch. Lần này cần là đánh bạc thua, chính mình cùng toàn bộ hình tộc, liền sẽ thua triệt triệt để. Chính mình có thể cự tuyệt sao? Có thế không cá cược sao? Hình Ánh Tuyết đứng tại học viện trong đám người, song quyền khẩn trương nắm, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng chỉ là hy vọng Tô Đại Ca không nên gặp chuyện xấu, bởi vì một trận chiến này cũng có bởi vì nàng thành phần, muốn là Tô Đại Ca có việc, nàng đời này tâm khó có thể bình an. Tán Hoang Phong chi đỉnh. Cảm thụ lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra khí thế, Tô Hạo cũng là ánh mắt ngưng tụ, nắm giữ đặc thù thần thể, đồng thời tu vi càng là đạt tới cấp 4 thiên hồn cảnh, đây hết thảy đều còn như mộng huyễn giống như, tâm lý lòng tin 10 phần, trong nháy mắt bị phá hủy. Chính mình cái này là làm sao? Tô Thần là cấp 4 thiên hồn cảnh lại có thể thế nào? Cố nén trong lòng bất an, Tô Hạo lạnh lùng chế giễu nói, "Kệ Tô Thần, ngươi coi như đột phá đến thiên hồn cảnh, hôm nay ta đều sẽ cho ngươi biết giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu." Tô Thần không có nhiều nói nhảm, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, 10 năm ân oán hôm nay nhất định phải gấp trăm lần cầm về. 100 trượng đế cốt kim thân cùng 100 trượng hỗn độn kim thân phân biệt đứng vững vàng ở trong thiên địa, đồng thời phóng xuất ra khủng bố sát ý, chỉ là hỗn độn kim thân bộc phát ra mênh mông từ xưa đến nay hỗn độn khí tức, áp chế gắt gao ở đế cốt kim thân khí tức. Hai đại huyết luân phóng xuất ra lực lượng, thì là tại giữa không trung hung hăng va chạm chém giết lấy, người nào đều không cho một bước, đều muốn triệt để xoắn giết đối phương. Tô Hạo trên thân bộc phát ra khí thế càng ngày càng bá đạo, sắc bén thế công nguyễn như vòi rồng phong, hung hăng hướng về Tô Thần cuốn tới. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, bởi vì Tô Hạo đã bắt đầu bất an, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn đã sớm đem phụ thân dặn dò ném sau óc, tiến vào coi như liều mạng đắc tội ba đại siêu cấp thực lực, cũng nhất định muốn đem Tô Thần chém giết ở chỗ này. Bởi vì Tô Hạo là thật sợ, hắn tự nhận là chính mình dung hợp đế cốt về sau, thiên phú và tiềm lực, bao quát tu luyện tốc độ đã có 102 đông hoang, thậm chí có thế so với Liều Đại Lục thiên tài. Nhưng chưa từng nghĩ đến, đã bị chính mình bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân Tô Thần, lại còn ẩn chứa thần thể, huyết luân càng là có thể đoàn tụ, hoàn toàn đổi mới hắn đối võ đạo nhận biết. Rất là hối hận, năm đó làm sao nhìn không ra, Tô Thần thể nội đế cốt dưới, ẩn chứa thần thể. Muốn là phát hiện lời nói, liền có thể thừa dịp Tô Thần còn chưa giác tỉnh, trực tiếp liền thần thể đều cưỡng ép tháo rời ra. Hiện tại hối hận rõ ràng đã không kịp, chỉ có thể đem Tô Thần ách giết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho tiếp tục trưởng thành tiếp. Mình tuyệt đối không thể thua. Một trận chiến này, hắn chỉ có thể đánh giết Tô Thần, mà không thể vẫn lạc tại Tán Hoang Phong chi đỉnh. Một giây sau, hai người thân ảnh đồng thời động, hai đại huyết luân hội tụ hướng về đối phương hung hăng oanh sát mà đi. Trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, giống như tê giác đụng hà mã, khủng bố ba động trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, lao nhanh màn mưa triệt để nổ tung. Oanh! không có chút nào thủ hạ lưu tình, điên cuồng địa xuất thủ trấn áp. Tô Hạo tâm lý rất là cuống cuồng, bởi vì đối phương tu luyện tốc độ vượt xa khỏi hắn nhận biết. Hai người thế công ở trong hư không, không ngừng mà hung hăng đụng chạm, làm đến màn mưa vỡ nát, lăn lộn 10.000 dặm mây sét tùy ý gào thét, lại không ngừng mà hiện lên ra từng đạo lôi điện, hung hăng xé rách tầng tầng hư không. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, Giết Hại Kiếm Huyết Luân trong tay hội tụ thành kiếm khí, hướng thẳng đến Tô Hạo hung hăng chém tới. Lao nhanh như biển kiếm khí tùy ý xé rách tầng tầng màn mưa, lăn lộn mây sét giống như nấu mỡ nước sôi, ùng ục ục mà bốc lên lấy bọc khí, cuồng bạo khí lãng lan tràn bốn phía, tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy Tán Hoang Phong Nhất Chiến. Ai thắng? Ai thua? Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người nhìn kỹ Tô Thần, cho dù là Đan Tháp, Phù Điện cùng học viện người đều là như thế. Rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, Tô Hạo bản thân lại dung nhập đế cốt. Mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Tô Thần không chỉ có đồng dạng có được thần thể, bản thân tu vi càng là đạt tới cấp 4 thiên hồn cảnh. Loại tình huống này, hai người tiến hành sinh tử chiến, còn thật rất khó dự đoán người nào có thể đứng ở sau cùng. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô cùng bá đạo không gì sánh được uy năng, khủng bố kiếm ý gắt gao áp chế Tô Hạo, đầy trời kiếm khí bao phủ. Triệt để mộng, Tô Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, Tô Thần hiện đang thi triển kiếm quyết đến cùng có nhiều khủng bố, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chắc chắn thất bại. Tán Đế Thập Bát Kiếm, chánh thức đỉnh phong kiếm quyết, tu luyện tới thứ 15 kiếm liền có thể chém giết đế cảnh cường giả, nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong thứ 18 kiếm, thậm chí có thể chém giết Phong Hào Đại Đế, bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này cửa kiếm quyết uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Đầy trời kiếm khí đem màn mưa triệt để gạt ra, toàn bộ Tán Hoang Phong chỉ có sấm sét, tiếng kiếm rít âm, giống như muốn xé rách toàn bộ thương khung. Kiếm khí gắt gao bao trùm lấy Tô Hạo, từng bước lui lại, trên thân đã xuất hiện vô số vệt máu, bất kể có hay không tin tưởng, Tô Hạo đều hiểu, một trận chiến này hắn đã thua phốc. Sau cùng một kiếm, hung hăng đánh vào Tô Hạo trên thân, may mắn tránh nhanh, bằng không lời nói, hắn thân thể đã bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Không tiếp tục công kích, hai người mỗi người nhìn chằm chằm đối phương. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng, bởi vì một trận chiến này đã phân ra thắng bại. Tô Thần đánh bại Tô Hạo, hơn nữa còn là nghiền ép thức trấn áp, đường đường Tô tộc đệ nhất thiên tài, dung hợp đế cốt đỉnh phong thiên hồn cảnh, trước sau không có chịu đựng 2 phút đồng hồ, cũng đã bị Tô Thần trực tiếp đánh bại. Phẫn nộ Tô Văn căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, bất quá như là đã phát sinh, hắn cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần Tô Thần dám thật xuất thủ đánh giết Tô Hạo, hắn hội không chút do dự chém giết Tô Thần, đồng thời ngăn cản mọi người, để Hình Thiên mang theo Tô Hạo rời đi. Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy tháng đoàn tụ huyết luân, đồng thời đem ta đánh bại, ngươi xác thực rất lợi hại. Tô Thần trên mặt không vui không buồn, bởi vì theo hắn thuận lợi đánh bại Tô Hạo đã không còn là hắn chướng ngại vật, hắn có càng cao võ đạo mục tiêu, cái kia chính là rời đi Đông Hoang, tiến về Đại Lục. Đánh bại Tô Hạo, đồng thời đem đánh giết, chỉ là báo thù rửa hận, năm đó đoạt đế cốt mối thù, phế huyết luân mối hận, bây giờ Tô Hạo đã triệt để địa bại. Thật sao? Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, coi như ngươi có thế đánh bại ta, như của hội chết ở chỗ này, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Theo từng trận điên cuồng gào thét theo Tô Hạo trong miệng gào rú mà ra, bây giờ Tô Hạo thể nội đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, trực tiếp đẩy ra bốn phía màn mưa, rung động giữa thiên địa mây sét kém chút vỡ nát, lăn lộn khí lãng tự hồ tại rung rẩy. Khí thế kia quá kinh khủng. Tô Hạo chẳng lẽ ẩn giấu thực lực? Tề Trọng lại là lắc đầu, sắc mặt rất là âm trầm nói ra, cho Tô Hạo thể nội có cổ thần bí lực lượng cường đại dị thường. Chẳng lẽ là linh hồn? Không sai, hẳn là cường giả linh hồn mượn nhờ Tô Hạo thể nội nội trú, cái này Tô trưởng lão có hơi phiền toái. Khí thế khủng bố không ngừng mà tăng vọt, hình thành tuyệt đối uy áp, Tô Hạo cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Thần, vừa cười vừa nói, kể tại đế uy trước mặt. Ngươi có phải hay không cảm giác được chính mình rất nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến, Tô Thần, ta hiện tại cũng là phải nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng là con kiến hôi. Đế uy. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, nhìn đến Tô Hạo thể nội ẩn chứa lấy một vị đế cảnh cường giả linh hồn, mới có thể phóng xuất ra đế uy, rốt cuộc không phải mỗi người đều cũng giống như mình, có thể sớm nắm giữ đế uy khí thế. Rốt cuộc hắn sở dĩ có thể sớm nắm giữ đế uy khí thế, cũng là thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng sẽ không có một người có thể sớm tiếp dẫn Cửu Cửu lôi kiếp. Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ đế uy khí thế, hai cổ đế uy khí thế tại Tán Hoang Phong hư không, hung hăng đụng vào nhau. Đế uy khí thế? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tô Hạo lập tức câu thông thể nội sư phụ tàn hồn, hỏi, Ê sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn chỉ là thiên hồn cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ đế uy khí thế? Tô Hạo phóng xuất ra đế uy khí thế, căn bản không thuộc về chính mình, mà là đến từ sư phụ đồ tàn khí thế, nói ra, ở nhìn đến này trong thân thể đồng dạng ẩn chứa đế cảnh tàn hồn, ngươi nhất định muốn cẩn thận, lần này vi sư giúp ngươi trấn áp người này. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tô Hạo dĩ nhiên minh bạch Tô Thần tình huống, nhìn đến cũng giống như mình, thể nội ẩn chứa lấy đế cảnh tàn hồn, khó trách có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian, không chỉ có đoàn tụ huyết luân, càng là có thể đi đến một bước này. Hắn lại lựa chọn tin tưởng mình sư phụ đồ tàn, dù là đồng dạng đều là tàn hồn, cũng có được phân chia mạnh yếu. Tô Hạo, để trong cơ thể ngươi tàn hồn đi ra đi. Nhìn lấy phách lối không gì sánh được Tô Thần, phẫn nộ Tô Hạo trong đầu, vang lên đồ tàn thanh âm. Đồ đệ, hiện tại vi sư chính thức tiếp quản thân thể ngươi. Vừa dứt lời, Tô Hạo hai mắt tan rã đi xuống, trong nháy mắt biến đến hàng quang lập lòe, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt thanh niên, trên thân phóng xuất ra đế uy khí thế càng phát ra hùng hậu mấy phần. Ngươi chính là Tô Hạo thể nội đế cảnh tàn hồn. Lão phu đồ tàn, ngươi thật rất không tệ, lão phu đều có chút không nguyện ý hủy đi ngươi, bất quá ngươi đã là Hạo Nhi tâm ma, muốn là hôm nay không chém giết ngươi, ngày sau Hạo Nhi nhất định bởi vì ngươi ảnh hưởng võ đạo một đường. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận khinh miệt, đồ tàn căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ thiên hồn cảnh, coi như thể nội ẩn chứa đế cảnh tàn hồn lại có thể thế nào. Hắn như cũ có thể nhẹ nhõm diệt sát. Hắn chất chứa tại Tô Hạo thể bên trong sự tình, bất kỳ người nào cũng không biết, bao quát Tô Hạo phụ thân Tô Vanh ở bên trong, nếu không phải là bởi vì tình huống lần này đặc thù, hắn y nguyên không biết lộ diện. Muốn chém giết ta? Ngươi đủ tư cách sao? Thật sao? Ngươi vẫn là rất phách lối, có điều không sao cả, lão phu sẽ cho ngươi biết, vì là chân chính đế cảnh chi uy. Tiểu tử, lão phu muốn nói cho ngươi một câu. Đế cảnh phía dưới, đều là dung dế. Đế cảnh phía dưới, đều là dung dế. Đế cảnh phía dưới, đều là dung dế. Đồ tàn thân thể phía trên khí thế không ngừng bảo tố thăng lên, từng luồng đế uy giống như vòng xoáy hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp tới. Tô Thần tuy nhiên cũng nắm giữ đế uy khí thế, bất quá tự thân tu vi lại không có đạt tới đế cảnh, cho dù là gặp phải đế cảnh tàn hồn, muốn chống lại xuống tới đều là chuyện không có khả năng. Lăn lộn màn mưa toàn bộ bị đẩy ra, từng tiếng sấm rền xé rách tầng tầng mây sét, bá đạo không gì sánh được lôi điện bao quanh toàn bộ Tán Hoang Phong. Lưng sau khi ngưng tụ ra hỗn độn kim thân, không ngừng tăng vọt, mênh mông từ xưa đến nay hỗn độn khí tức hướng về bốn phía dập dần, đồng thời nương theo lấy đế uy gào rú, Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ. Lập tức đồng thời thi triển tám môn Phật môn thần thông võ giả, Tô Thần trong miệng quanh quẩn từng đạo Phật ngâm, dồi dào mênh mông Phật tức theo hỗn độn kim thân tuôn ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là đang triệu hoán tám vị Phật Đà hiện thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ dựa vào hắn một người khẳng định không phải đế cảnh tàn hồn địch thủ, đồng thời trước đó bởi vì tương trợ chính mình cưỡng ép vận dụng chính mũi tên cùng phát, làm đến sư phụ ma thần tại thần ma kính bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Loại tình huống này, chỉ có thể triệu hoán hỗn độn thể bên trong tám vị Phật Đà. Tám vị Phật Đà có phải hay không đế cảnh cường giả, Tô Thần căn bản không biết, bất quá có thể trấn áp lại thí thần tuyệt cốt cung, chắc hẳn tám vị Phật Đà thực lực khẳng định không đơn giản. Bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn có thể không nguyện ý chết ở chỗ này, cưỡng ép triệu hoán tám vị Phật Đà Tô Thần, cũng là đem hết toàn lực, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Hạo thể nội vậy mà ẩn chứa một vị đế cảnh tàn hồn. Đế cảnh cường giả, chính là đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại. Ông. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần sau lưng hiện ra thần thể kim thân bên trong, vậy mà xuất hiện từng vị Phật Đà hư ảnh. Trọn vẹn tám đạo, toàn bộ đứng vững vàng tại Tô Thần sau lưng, từng cái chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh, từng luồng Phật tức thuận thế nghịch thiên mà lên, hình thành Phật tức lồng khí. Lê Vạn hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, nhìn đến hai người trong cơ thể đều ẩn chứa cường giả tàn hồn, một trận chiến này, đã không chỉ là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi nhất chiến, cho dù là đặt ở đại lục, đều có thể đứng hàng số. Tề Trọng cũng là thổn thức nói, Để chúng ta còn là xem thường Tô trưởng lão, chỉnh một chút tám vị cường giả chất chứa thể nội, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, không người nào có thể thương tổn Tô trưởng lão, chỉ là hiện tại, người ta cũng không biết, hai người chất chứa cường giả, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đây mới là mấu chốt nhất. Bây giờ đã không còn là Tô Hạo cùng Tô Thần ở giữa sinh tử chiến, mà chính là hai người trong cơ thể chất chứa cường giả ở giữa sinh tử chiến, ai có thể cười đến cuối cùng còn không thể biết. Tám vị Phật Đà trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, không ngừng bảo tố thăng lên, tại Tô Thần sau lưng hình thành từng đạo Phật môn kim quang. Từng cái to lớn vạn không ngừng điệp gia, ngưng tụ vạn càng ngày càng kinh khủng bá đạo, bắt đầu hướng thẳng đến Tô Hạo hung hăng trấn áp tới. Tám cổ đồng dạng phóng thích ra đế uy Phật tức, trực tiếp đánh sơ xác đồ tàn phóng xuất ra đế uy, cảm thụ lấy tám cổ Phật tức đế uy, Tô Thần cuối cùng là thở phào, xem ra chính mình suy đoán không sai, tại hỗn độn thể bên trong trấn áp thí thần tuyệt cốt cung tám vị Phật Đà, toàn bộ đều là đế cảnh cường giả. Tràn ngập lòng tin đồ tàn, đột nhiên cảm nhận được tám cổ Phật tức đế uy tầng tầng điệp gia, hướng về chính mình hung hăng trấn áp mà đến, toàn bộ sắc mặt đều triệt để biến. Tám vị đế Phật. Đế Phật. Hắn vạn lần không ngờ, này trong thân thể vậy mà ẩn chứa tám vị đế Phật cường giả, quả thực đánh hắn một trở tay không kịp, cái gọi là đế cảnh phía dưới đều là dung dế, muốn là lấy một địch tám, hắn khẳng định không phải địch thủ, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tám vị đế Phật đều là bản thể tồn tại, mà không phải tàn hồn. Quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào, bởi vì đồ tàn tâm lý rất rõ ràng, chính mình phàm là đi chậm một chút, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, hắn đồng thời đối mặt tám vị bản tôn đế Phật, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Ngay tại đồ tàn lựa chọn né tránh trốn rời thời điểm, tám vị đế phù phát ra từng tiếng Phật ngâm, không ngừng tụ đến, trực tiếp trấn áp lại đồ tàn. Tám vị đế Phật bản tôn vẫn chưa xuất thủ, bằng không lời nói, đồ tàn căn bản không thể chống đỡ được, rốt cuộc bản tôn cùng tàn hồn ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Tám vị đế Phật chủ yếu mục đích cũng là trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, chỉ là chịu đến Tô Thần triệu hoán, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn linh hồn xuất thủ, cho dù là như thế, đồ tàn cũng đã dần dần ngăn cản không nổi, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, đồ tàn tất nhiên sẽ bị tàn sát. Đồ tàn há có thể không hiểu đạo lý này, hiện tại hắn biết rõ chính mình tình cảnh, chính là bởi vì như thế, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển linh hồn thiêu đốt, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn thiêu đốt cùng tinh huyết thiêu đốt một dạng, một khi thi triển đối với tự thân hội có rất lớn thương hại, rốt cuộc đồ tàn bản thân chỉ là lấy tàn hồn tồn tại, lần nữa thi triển linh hồn thiêu đốt về sau, chỉ sợ đối với tàn hồn tới nói, hội có trí mạng trọng thương. Tám vị đế Phật vẫn chưa truy sát, mà chính là toàn bộ trở lại hỗn độn kim thân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần có chút nhớ nhung muốn chửi mẹ, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, coi như đối phương thi triển linh hồn thiêu đốt, lấy tám vị đế Phật liên thủ, tin tưởng tuyệt đối có thể trảm thảo trừ căn, thuận lợi chém giết tàn hồn. Tám vị đế Phật lại không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là toàn bộ trở về hỗn độn kim thân bên trong, hắn lại không có cách nào điều động tám vị đế Phật. Sấm sét y nguyên gào rú, khủng bố lôi điện theo trong lôi vân bắn ra, hung hăng phá vỡ tầng tầng màn mưa, bao phủ toàn bộ Tán Hoang Phong. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Tô Hạo bị thua, đồng thời thừa cơ bỏ chạy, thắng được Tô Thần thì là đứng tại màn mưa bên trong, vẫn chưa đẩy ra màn mưa, mà chính là tùy ý màn mưa bao phủ toàn thân cao thấp. Tô học trưởng uy vũ. Tô học trưởng bá đạo. Đến từ Đông Hoang Học viện tất cả học viên, bao quát hình ánh tuyết ở bên trong, đều là hưng phấn hô to, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Đông Hoang Học viện muốn xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả. Xếp tại bách chiến bảng vị thứ nhất Quang Thiên Phi, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính mình rời đi học viện mới bao lâu thời gian, đầu tiên là ra tới một cái hoàng kỳ, chỉ là sơ cấp ban học viên, ngắn ngủi mấy chục ngày tu vi tăng mạnh, trực tiếp đánh bại xếp tại bách chiến bảng vị thứ hai tầng Phi Tuyết. Bây giờ lại đi ra cái Tô Thần, đồng dạng đến từ kém cỏi nhất sơ cấp 22 bang, hơn nữa có thể đánh bại Tô Hạo, hắn tự nhận là chính mình không phải Tô Hạo địch thủ, nói cách khác, hắn không phải Tô Thần địch thủ. Đã từng học viện đệ nhất, bây giờ lại ngay cả thụ đã kích, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ Quang Thiên Phi rốt cục nhận thức đến chính mình không đủ. Viện trưởng, ta muốn xin tốt nghiệp, tiến về đại lục lịch luyện. Nhìn lấy đi tới bên người Quang Thiên Phi, Lam Thương Há có thể nhìn không ra Quang Thiên Phi trong lòng đã kích, gật gật đầu, nói ra, ở ngươi tiếp tục lưu lại học viện, xác thực không chỗ hữu dụng, sớm một chút rời đi cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Đa tạ viện trưởng. Ngắm nhìn đứng vững vàng tại Tán Hoang Phong chi đỉnh bóng người, Quan Thiên Phi song quyền nắm thật chặt, tâm lý không ngừng nói với chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn siêu việt Tô Thần, siêu việt Tô Hạo. Tô tộc cùng Hình tộc triệt để mộng. Hai đại chủng tộc vốn cho là, lần này Tô Hạo nhất định có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, tại sinh tử chiến mở ra trước đó, Tô Vanh còn cố ý dặn dò chính mình nhi tử, không muốn chém giết Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần thân phận quá mức đặc thù. Phù Điện Phó Điện Chủ, đang tháp khách khanh trưởng lão, cộng thêm một cái Đông Hoang học viện, Tô tộc muốn lấy một địch ba, đồng thời chống lại tam đại siêu cấp thế lực, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Kết quả đây, Tô Thần dùng tuyệt đối bá đạo chi tư, trấn áp thô bạo Tô Hạo, muốn không phải Tô Hạo thể nội tàn hồn tương trợ, chỉ sợ Tô Hạo đã vẫn lạc tại Tán Hoang Phong chi đỉnh, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Liền uy hiếp lời cũng không dám nói, hai đại chủng tộc cứ thế mà đi. Hình Thiên thật sâu nhìn một chút, giấu trong đám người Hình Ánh Tuyết, hắn tự hồ cảm thấy mình nồng đậm hối hận, chẳng lẽ mình lựa chọn là sai? Cho dù là biết rõ là sai, cũng chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống, bởi vì Hình tộc đã không cách nào quay đầu. Bây giờ Hình tộc cùng Tô tộc chính là ngồi chung một đầu thuyền người, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Đại mưa vẫn như cũ cuốn sạch lấy cả ngọn núi. Như sấm sét gào rú, tự hồ muốn xé rách 10.000 dặm tầng mây. Tán Hoang Phong chi đỉnh. Cao ngạo bóng người yên tĩnh đứng đấy, tùy ý nước mưa đập lấy toàn thân cao thấp, không có chút nào lực lượng tiến hành bài xích. Tuy nhiên lần này Tô Hạo chạy, bất quá Tô Thần tâm lý cừu hận, lại cuối cùng là có một kết thúc. Hắn biết rõ, hôm nay sinh tử chiến, đã đại biểu cho hắn đánh bại Tô Hạo, từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào, Tô Hạo đều khó có khả năng lại ngóc đầu trở lại. Lần tiếp theo gặp phải Tô Hạo, hắn đồng dạng có thể thuận lợi đem đánh bại, thậm chí là đánh giết. Tô huynh đệ, chúc mừng. Lôi Tuyệt Ngân tiếng cười truyền đến, đi tới Tô Thần bên người, lại không có hỏi nhiều một câu, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, cho dù là giữa bằng hữu cũng không có quyền lợi hỏi đến. Không qua. Hôm nay thấy, Lôi Tuyệt Ngân lại đối Tô Thần có toàn mới nhận thức, một cái đến từ Đông Hoang bản thổ võ giả, thiên phú, tiềm lực, đảm lượng, thực lực, cơ duyên, đều không so đại lục thiên tài kém bao nhiêu. Lôi Tuyệt Ngân thậm chí có thể khẳng định, bước vào Tô Thần tiến về đại lục, nhất định có thể tìm long lên trời, nổi danh đại lục. Tô huynh đệ, ta chuẩn bị trở về đại lục, bằng không ngươi cùng ta cùng đi tính toán. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, Lôi đại ca, ta còn có chút việc muốn làm, đồng thời chờ ta tu vi tiến thêm một bước, liền tiến về đại lục. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, hiện tại hắn xác thực không quá thích hợp tiến về đại lục, cần trước ổn định tu vi, đột phá đến ngưng thần cảnh, đồng thời tại Đông Hoang còn có một ít chuyện chưa từng giải quyết. Lôi Tuyệt Ngân cũng là gật gật đầu, nói ra, vì vậy ta trước hết cáo từ, ngày khác đại lục gặp lại. Bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng, cáo từ. Cáo từ. Lôi Tuyệt Ngân không có chút nào lưu lại, quay người nhanh chóng biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Ngươi tại vì Tô Hạo sự tình phiền lòng. Nhìn lấy đi tới bên người Diêm Băng Tịch, Tô Thần vươn tay nắm Diêm Băng Tịch tay, lắc đầu, nói ra, kể hắn tuy nhiên dung hợp ta đế cốt, thể nội càng là chất chứa đế cảnh tàn hồn, bất quá ta lại chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Diêm Băng Tịch rất là lo lắng Tô Thần, nàng có thể cảm thụ đi ra, Tô Thần tâm lý có việc. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần không muốn nói, nàng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là yên lặng bồi tiếp, đến mức phù điện, đang tháp cùng Đông Hoang học viện người, thì là toàn bộ rời đi. Hình Ánh Tuyết vốn là muốn đi lên, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, nàng minh bạch mình đã không cách nào đuổi kịp Tô đại ca, chỉ có thể nhìn lên, muốn ngày sau có cơ hội, chỉ có thể trước tăng lên chính mình thực lực. Một chỗ hoang phong, yên lặng ẩn nấp trong sơn động. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Hạo ánh mắt âm trầm tới cực điểm, rất là đáng sợ, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, khoanh chân ngồi dưới đất. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì lần này có thể thuận lợi rời đi, hoàn toàn là bởi vì sư phụ thi triển linh hồn thiêu đốt, bằng không lời nói, hắn tất nhiên sẽ bị Tô Thần chém giết tại Tán Hoang Phong chi đỉnh. Sư phụ không có việc gì, chỉ là linh hồn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục cũng có chút khó. Có điều không sao cả, chỉ cần có thể lưu được núi xanh, ngày sau người ta sư đồ nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Ngóc đầu trở lại. Đây là nhiều sao bi thương một câu, Tô Hạo đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tại Tán Hoang Phong sinh tử chiến bên trong, thất bại triệt để như vậy, thậm chí ngay cả sư phụ đều xuất thủ, như cũ không cách nào cải biến chiến cuộc. Ban đầu ở thiên phạt rừng rậm, hắn thì không cần phải thả hổ về rừng, không chỉ có muốn phế rơi Tô Thần Huyết Luân, càng là phải nhổ cỏ tận gốc, cũng sẽ không có hôm nay phiền phức. Hắn chưa bao giờ đem Tô Thần để vào mắt, cho nên lúc ban đầu mới không có đánh giết Tô Thần. Hạo Nhi, một lần thất bại không sao cả, nơi này mới là Đông Hoang mà thôi, đại lục thiên tài càng là nhiều vô số kể, ngươi bây giờ lập tức rời đi Đông Hoang, tiến về đại lục lịch luyện, Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy 8 vị đế Phật, đồng thời thần thể đẳng cấp, cũng muốn áp đảo đế cốt phía trên, ngươi muốn không cách nào thu hoạch được hắn cơ duyên, cả đời này đều không thể siêu việt hắn. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần tâm ngoan hung ác rung động, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, lập tức đứng người lên, song quyền nắm thật chặt, bất cứ lúc nào, hắn đều khó có khả năng chịu thua. Tô Thần, lần sau gặp phải, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Hạo thậm chí không dám trở về Tô tộc, bởi vì hắn không biết, Tô Thần sẽ hay không Tô tộc chặn giết hắn, ngay cả sư phụ đều ngăn cản không nổi, một khi bị Tô Thần lần nữa khóa chặt, quả nhiên là rất khó còn sống rời đi. Muốn báo thù, trước phải sống sót. Tán Hoang Phong chi đỉnh. Sấm sét dần dần tán đi, mưa to chuyển thành mịt mờ mưa nhỏ, Tô Thần đứng tại đỉnh núi trọn vẹn 2 canh giờ, không nói gì, cứ như vậy lôi kéo Diêm Băng Tịch tay. Chúng ta đi thôi. Được. Đông Hoang Học Viện, bây giờ mạnh miệng nhất đề chính là Tán Hoang Phong nhất chiến, Tô Thần đã trở thành toàn bộ học viện lớn nhất truyền kỳ nhân vật, cũng là tất cả học viên trong mắt truyền kỳ. Một cái tiến vào học viện trước sau không đến mấy tháng thời gian học viên, từng tại kém cỏi nhất 22 bang, lấy hỏa tiễn tốc độ thẳng tắp tăng lên, liên tục ngoại lệ tấn cấp, tấn thăng đến hoàng bài bang, trở thành hoàng bài bang học viên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều học viên cảm thấy không phục, cho rằng học viện không công bằng, theo Tán Hoang Phong nhất chiến, tất cả không phục cùng lời đồn đã toàn diện biến mất. Vô luận là ở đâu bên trong, bất cứ lúc nào, giảng đều là thực lực. Có thực lực thì có mặt mũi và tôn kính. Không có thực lực, liền chả là cái cốc khô gì, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Trở về học viện Tô Thần, thì là trực tiếp tiến về viện trưởng văn phòng. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Lam Thương rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lần này Tán Hoang Phong sinh tử chiến, ngươi trước mặt mọi người đánh bại Tô Hạo, dương ta Đông Hoang học viện chi uy, học viện đã quyết định, khen thưởng ngươi bất kỳ điều kiện gì một cái. Khen thưởng đầy đủ phong phú. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, lại không có chút nào khách khí, nói ra, vì vậy ta thì không khách khí, ta muốn linh khí các bên trong long cốt. Ngươi điên rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.